Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1935, thật giả truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đồ cắn nuốt hết lệnh hút linh hồn lực, khí tức cả người trở nên càng thâm bất khả trắc. Lâm Dịch bọn người im lặng không nói gì, tuy rằng mới vừa một màn liền phát sinh ở trước mắt mọi người, gần trong gang tấc, nhưng Lâm Dịch bọn người vẫn có giống không chân thật, đặt mình trong mộng ảo cảm giác. Nhìn thấy 6 vị chúa tể cùng 1 vị pháp tắc đại chúa tể thời điểm, Lâm Dịch đều đã tuyệt vọng, thầm nghĩ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ai có thể nghĩ nửa đường giết ra một cái tuyệt thế ngoan nhân, trực tiếp đem 6 vị chúa tể như nghiền chết con kiến hôi một loại đập chết. Ngay cả hắc ám đại chúa tể lệnh húc đều không ở thần đồ tay trong đi qua 3 chiêu. Đây là hiện nay tới Lâm Dịch gặp qua cường đại nhất tu sĩ. Có thể sống lại phía sau thần đồ đã không thể thả được gọi là tu sĩ, mà là bất hủ thần linh. Nguyên bản, ở Lâm Dịch đám người nhận thức trong, cái gọi là bất hủ thần linh chỉ là truyền thuyết, cách bọn họ thế giới vô cùng xa xôi. Hôm nay, một cái chân chính bất hủ thần linh liền đứng lại ở trước mắt mọi người. Hơn nữa người này cùng tam giới trong cố nhân giống nhau như đúc. Mọi người tại đây đều cảm giác có chút cổ quái. Đặc biệt Hàn Lỗi, tâm tình của hắn phức tạp nhất xoắn suýt. Đổi thành trước kia, coi như hắn biết thần đồ là bất hủ thần linh, hắn cũng sẽ không sợ hãi, yêu cầu thần đồ từ cổ thân thể này trong cút ra ngoài. Nhưng hôm nay, thần đồ cứu mọi người mạng, Hàn Lỗi là một người ân oán phân minh, tuy rằng trong lòng vô cùng phản cảm, nhưng do dự hồi lâu, vẫn là buồn bực nói. Ngươi đi đi, chúng ta sau này hai không thiếu nợ nhau. Thần đồ cười cười, nhìn Hàn Lỗi ánh mắt của, mang theo một tia giọng mỉa mai. Lâm Tư Quân trong cơ thể có lệnh húc lưu lại cấm chế, thần hồn cùng huyết mạch đều bị hắc ám pháp tắc giam cầm ở. Lâm Dịch đang ở hết đường xoay sở thời điểm, nghe được Hàn Lỗi những lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lâm Dịch trầm mặc một chút, vẫn là chậm rãi đứng dậy, đem Lâm Tư Quân đặt ở Khương Linh Nhi trong lòng, chuyển thân nhìn về phía thần đồ, ôm quyền thành khẩn nói ra. Mặc kệ thế nào, hôm nay vẫn là đa tạ tiền bối. Thần đồ gật đầu, nói, bởi vì ngươi đem ta tỉnh lại, ta khả năng ở hôm nay chạy tới, đơn giản là nhân quả chi đạo. Ngươi là nhân quả thể, rõ ràng nhất những thứ này. Bình tĩnh mà xem xét, trước đây Lâm Dịch lựa chọn đi trước sống lại thần đồ, căn bản không nghĩ tới liền sống lại ra một người khác. Càng không có nghĩ tới người này dĩ nhiên là một cái bất hủ thần linh. Lâm Dịch ngay lúc đó ý nghĩ, đơn giản là lường trước lần đi lạc thần tinh giữ nhiều lành ít. Một khi bản thân ngã xuống, thần đồ sống lại hy vọng cũng sẽ không có. Cho nên Lâm Dịch mới lựa chọn trước một bước sống lại thần đồ. Trên thực tế, vì sự lựa chọn này, Lâm Dịch thẳng tuốt thừa nhận to lớn hành hạ, còn có đối với Lâm Tư Quân hổ thẹn. Nhưng nhân quả trong lúc đó chính là như vậy kỳ diệu. Nếu không có lúc đầu cái kia lựa chọn, hôm nay Lâm Dịch bọn người cũng phải chết ở lạc thần tinh. Tiền bối, tại hạ trong lòng có cái nghi hoặc, mặc dù sớm có dự đoán, lại cầm nắm không đúng. Trầm ngâm một chút, Lâm Dịch chậm rãi hỏi. Tiền bối năm đó căn bản cũng không có chết, đúng không? Tiếng nói vừa dứt, Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi sắc mặt đại biến, đều theo bản năng nhìn về phía Lâm Dịch, ánh mắt mang theo một tia mê hoặc. Ở Hàn Lỗi lòng của hai người trong, vẫn luôn cho rằng bởi vì khởi tử hồi sinh thuật mới tướng thần đồ sống lại. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra, bị trước mắt người này chiếm cứ thân thể. Lâm Dịch trong miệng lại nói, người này năm đó không chết là có ý gì? Thần đồ cười một cái, nhìn Lâm Dịch ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, nói, ngươi ngược lại rất thông minh. Những lời này, coi như là thừa nhận Lâm Dịch dự đoán. Dừng lại, thần đồ có hơi ghé mắt, vừa nhìn về phía Hàn Lỗi. Đùa cợt cười nói, bất quá có vài người lại dại dột có thể. Hàn Lỗi đỏ mặt lên, vốn muốn tức giận, bất quá nhìn thần đồ gương mặt đó, quen thuộc dáng tươi cười. Ngực một khí lại thư sướng xuống phía dưới. Thấp giọng nói, ngươi có ý gì? Đem lời nói rõ, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Chấm, thần đồ cười lạnh một tiếng, chỉ vào Hàn Lỗi nói ra, ngươi cái kia tiểu tình nhân trước khi chết là tu vi gì? Bất quá là cái tư kiếp giới vương. Thần đồ lại chỉ hướng Lâm Dịch. Hắn và cái kia tiểu hòa thượng cũng bất quá là giới vương tu vi. Coi như bằng vào ba loại có 102 linh dược. Ba loại hiếm thê huyết mạch. Còn có thập đại kinh Phật. Liền có thể sống lại ra một cái bất hủ thần linh. Chẳng phải buồn cười. Bất hủ cảnh nếu là dễ dàng như vậy lại đạt đến. Vậy thì thật là thần linh nhiều như chó. Hàn Lỗi sừng sốt, há miệng, huy động cánh tay. Muốn cãi lại cái gì? Nhưng huy vũ nửa ngày. Hàn Lỗi lại một câu nói đều nói không nên lời. Đa Bảo mập mạp cũng rơi vào trầm tư. Hai người đều bỏ quên một vấn đề. Khởi tử hồi sinh thuật vốn là đủ ngàn lẻ một đêm. Có thể đem thần đồ sống lại. Đã có thể nói thần tích. Huống chi là sống lại ra một cái bất hủ thần linh. Cái này căn bản cũng không có thể. Thần đồ lại nói, còn có, chớ tin những thứ ngổn ngang kia truyền thuyết. Trong thiên hạ làm sao có khởi tử hồi sinh thuật, nếu như là như vậy. Dứt khoát đem rơi xuống bất hủ thần linh đều sống lại. Chư thiên vạn giới còn bất loạn bẻ cong. Cũng chỉ có các ngươi những thứ này vô tri tiểu bối. Mới có thể như thế ngây thơ. Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp trước mắt buồn bã. Lời nói này cũng không hủ thần linh trong miệng nói ra. Chân thật tính không cần hoài nghi. Cái này cũng có nghĩa là chân chính thần đồ, vĩnh viễn bỏ mình. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm run rẩy. Tiền bối, ngươi là nói, chư thiên vạn giới căn bản không có khởi tử hồi sinh thuật sao? Liền như ngươi vậy bất hủ thần linh. Cũng vô pháp làm cho khởi tử hồi sinh sao? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy được cả người run rẩy nữ đế, sắc mặt tái nhợt, hai mắt chỗ trống vô thần. Lâm Dịch trong lòng thầm than, nữ đế sở dĩ trốn đi tam giới, cũng là bởi vì muốn đuổi theo lực lượng cường đại hơn, truy tầm sống lại kiếm Hoàng Diệp Phong biện pháp. Mà hôm nay, thần đồ lời nói này gần như bóp tắt nữ đế trong lòng tất cả hy vọng. Đã giải thích nhiều như vậy, nghe được còn có người chất vấn lời của mình, thần đồ mặt lộ không kiên nhẫn, vừa muốn chào phúng vài câu, nhưng thấy nữ đế dáng vẻ thất hồn lạc phách, thần đồ có hơi nhíu mày, trong lòng có chút không đành lòng. Thần đồ thở sâu, gật đầu nói, bất hủ thần linh cũng làm không được khởi tử hồi sinh. Nữ đế chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, trước mắt một mảnh hắc ám, thân hình lay động, ngửa mặt ngã xuống, Chiến Liệt nhíu mày, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người biết, chống đỡ nữ đế đi đến bây giờ tín niệm chi chủ. Ở thần đồ những lời này sau, đã ầm ầm sập, năm đó Phật tổ ngâm sướng thập đại kinh Phật 7749 ngày. Từng cứu sống một người truyền thuyết, chẳng lẽ là giả, đã vô pháp khởi tử hồi sinh. Trong quan tài lưu lại quyền kia khởi tử hồi sinh thuật đến tột cùng có ích lợi gì? Đa Bảo mập mạp cau mày hỏi. Thần đồ nghe được vấn đề này, tựa hồ lâm vào vô cùng rất xưa trong hồi ức, mắt lộ ra mê man. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ dự đoán. Không khỏi có hơi hấp khí. Lẽ nào người này dĩ nhiên là cùng Phật tổ cùng một thời đại bất hủ thần linh? Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc. Thần đồ thanh âm vang lên. Cái kia truyền thuyết không coi là thật. Cũng không coi là giả. được cứu người kia bản thân sẽ không có ngã xuống. Đương nhiên, như không có Phật tổ thi pháp, người kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Chẳng biết tại sao, thần đồ nhắc tới người kia thời điểm, thần sắc có chút cổ quái, giọng nói cũng có chút cảm khái. Cách chương.